Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, phần 129. 129. Chính mình lột ra tiểu âm hộ nuốt vào côn thịt cao hát. Chương 129 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác. Cùng đăng lại, thỉnh duy trì chính bản. Người này tiểu quan hư ân ân, Vân Thiên ngưng nâng lên đầu nhỏ. Oánh bạch tay nhỏ phủ lên hắn xoa nhũ bàn tay to. Vốn là cự tuyệt yêu kiều rên rỉ. Ở hắn gãi đúng chỗ ngứa xoa ấn hạ. Chậm rãi biến thành thoải mái thấp xuyễn, nàng hồng khuôn mặt nhỏ hưởng thụ hắn chỉ gian ôn nhu vỗ. Về chơi đùa, yêu kiều rên rỉ chợt là được cao chút. Nguyên là hắn chợt cúi đầu. Đem tuấn bàng chôn đi vào, Bùi Thiên Hề một ngụm ngậm lấy đã e thẹn đứng thẳng lên tiểu thù du. Nhận thấy được đã lặng yên phát ngại, khóe môi cong lên, ăn càng thêm dùng sức, tấm tắc rung động, hai đóa thù du từng cái bị sủng ái, ở môi đỏ gian như ẩn như hiện, lặp lại cọ sát, a ngưng cô nương, không biết như vậy nhưng thoải mái, ân, không cần trả lời, nàng ửng hồng gương mặt đó là tốt nhất đáp án, xem ra a ngưng cô nương thích như vậy, kia tại hạ muốn liếm đến càng dùng sức chút lạc. Bùi Thiên Hề tay phải điên điên lòng bàn tay ớt nhũ. Môi mỏng hung hăng hút một ngụm bên trái ngực nhũ. Lại ăn vào đi hơn phân nửa cái. Tay khẩu cùng sử dụng. Mang đến kích thích cũng là gấp đôi. Một bên là môi răng chậm rãi cọ sát. Một bên là trường chỉ lăn qua lộn lại. Vân Thiên ngưng thực mau nhận thấy được chính mình hạ thể hơi hơi ướt át. Này phản ứng giáo nàng. Khép lại hai chân. Đáng tiếc chân tâm dựa vào hắn hạ bụng. Động tác như vậy chỉ làm nàng thân thể mềm mại đốt lửa ở hắn bụng đong đưa. Kia sợi ngọt ngào u hương ở trong không khí bốn phía mở ra. Chui vào Bùi Thiên Hề xoang mũi, nằm tại thân hạ mỹ thiếu niên mắt phượng chớp chớp. Thật dài lông mi xoát ở Vân Thiên ngưng mẫn cảm nhũ thịt thượng. Giáo nàng thân thể mềm mại loạn run, ân a ha ha đừng ân, ngứa. Ma ma, làm nàng muốn cười. Cũng càng muốn muốn, hắn một con bàn tay to lặng yên đi xuống. Phủng ở nàng mông nhỏ, tràn ngập ám chỉ tính mà xoa xoa. Vân Thiên ngưng tay nhỏ vói vào váy áo ngắn bên trong. Chậm rãi cởi ra chính mình quần lót. Trần trụi nộn âm hộ trực tiếp đụng chạm hắn dương vật. Nháy mắt đã bị trước người độ ấm bỏng, ân hảo năng, nàng hoa huyệt ở khoảng cách dương vật. Chỉ có một lóng tay khoảng cách dừng lại. Có chút sợ hãi. Không dám đi tới, ngô kia cô nương dùng ngươi thủy nhi tưới một tưới nó. Nó liền không năng, Bùi Thiên Hề thấp giọng hống. Bàn tay to lặng lẽ dao động đến hoa huyệt ngoại. Vói vào đi hai ngón tay. Nhẹ nhàng rào rào, rào ra một hồ xuân thủy, thượng kiều quy đầu tham lam mà thừa nhận xuân thủy tưới. Mắt thường có thể thấy được mà trở nên càng lúc càng lớn. Có vẻ kia căn côn thịt lại thô lại tráng. Khỏe mạnh kháo khỉnh. Hàm hậu mà đáng yêu, hấp dẫn Vân Thiên ngưng dựng thẳng eo thon, chậm rãi tới gần, nhớ tới chính mình hôm nay, thân phận. Vân Thiên ngưng cổ đủ dũng khí, tay nhỏ phân biệt chống ở hắn ngực hai bên. Hắn thập phần phối hợp mà tùy ý nàng động tác, nhìn nàng chậm rãi nâng lên tiểu thân mình. Nỗ lực đem hoa huyệt khẩu nhắm ngay hắn dương vật đỉnh, ân hẳn là nơi này Vân Thiên ngưng thử. Di động tư thế cơ thể. Chút nào không biết chính mình dáng vẻ này có bao nhiêu dâm đãng đáng yêu. Chỉ là ở nhìn đến phía dưới côn thịt lại run run lớn một vòng nhi sau. Lại thẹn lại giận mà nhìn hắn một cái, cô nương nhưng có tìm được thích hợp vị trí. Bùi Thiên Hề nén cười cùng dục vọng, cực kỳ hưởng thụ xem nàng dáng vẻ này. Tiết đồn sau bàn tay to âm thầm dùng sức, lặng lẽ đem nàng hướng quy đầu chính phía trên mang, ngươi không được nói chuyện. Vân Thiên ngưng nghe ra hắn lời nói ý cười, căm giận mệnh lệnh nói, đồng thời bị hắn sở kích, giận dỗi ngầm thân trầm xuống, ý đồ đem hắn dục vọng nạp vào trong cơ thể, ngô. Ân, lưỡng đạo kêu rên đồng thời vang lên, yêu kiều rên rỉ lộ ra kỳ quái, hừ nhẹ lộ rõ bất đắc dĩ, đi xuống xem, nguyên là kia hoa huyệt thật chặt hẹp, quy đầu lại quá lớn. Cứ như vậy cọ thật dài côn thịt hoạt sốt cuộc đoan. Một mông ngồi ở hắn hai viên trứng trứng thượng, ô ô ngươi quá lớn, Vân Thiên ngưng không ăn. Đến côn thịt, khí thế chợt giảm, đành phải oán trách người nào đó kích cỡ quá lớn. Tay nhỏ căm giận bắt được hắn tròn tròn quy đầu. Dùng sức nhéo, Ngô A Ngưng đừng, Bùi Thiên Hề thiếu chút nữa hồn đều bị nàng niết không có. Vội vỗ nhẹ nàng mông nhỏ, ôn nhu trấn an nàng. Là ta không tốt, là ta quá lớn, kiều kiều thử lại một lần được không? Biên trấn an biên thân nàng mẫn cảm tiểu núm vú. Nghe ta nói, từ từ tới, ân, hừ, liền một lần, nếu là lại ăn không vô đi. A Ngưng liền bất hòa hắn chơi, Vân Thiên Ngưng lại lần nữa ngồi dậy. Nghe người nọ ở bên tai thấp giọng dạy dỗ. Kiều Kiều nghe lời, dùng tay nhỏ chính mình tách ra tiểu âm hộ ân đối cứ như vậy, nhắm chặt hoa môi bị. Nàng chính mình tay nhỏ dâm đãng mà tách ra, lộ ra bên trong mấp máy đỏ bừng mị thịt tới. Mới vừa rồi bị hắn rảo ra xuân thủy theo mở ra ngọc trai chậm rãi chảy xuôi. Trơn bóng phía dưới giữ lực mà chờ côn thịt, hiện tại đi xuống mau nuốt vào đi Ngô. Bùi Thiên Hề kiên nhẫn dạy dỗ ngây thơ hài đồng. Vân Thiên Ngưng còn lại là nhất nghe lời học sinh. Ấn hắn nói, ngón tay ngọc căng ra chính mình tiểu nộn âm hộ. Chậm rãi tới gần, thành công mà làm hai cánh hoa môi bao ở quy đầu. Lại đột nhiên xuống phía dưới. Nương quán tính, đem hắn dương vật nhanh chóng nuốt đi vào, a a a a. Nuốt vào trong nháy mắt, Vân Thiên Ngưng liền hối hận, kia căn côn thịt quá thô quá lớn. Mà nàng quá lỗ mãng, tiểu âm hộ căn bản ăn không vô lớn như vậy sự việc. Vách động thượng mỗi một khối thịt non đều bị hắn cắm đến run rẩy co rút. Nàng nháy mắt liền không có sức lực, kia ác long chui vào dao chỉ liền chặt chẽ cắm, liền tránh thoát cũng không thể. Trực tiếp ngã xuống hắn trên người, tác giả có chuyện nói. Cấp nữ ngỗng châm nến, nhi tử quá không biết xấu hổ, cầu châu châu đầu uy. Châu châu hảo thiếu o, o, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.